lên trán, lên mũi gì ấy. Hy vọng từng nụ hôn nho nhỏ có thể làm dịu đi phần nào. Người kia có phải bạn trai của con không? Dì ghen. Không phải, dì muốn hỏi liệu có phải... Không phải, bạn thôi, nó thích con trai, không thích con gái. Dì ghen sao? Không có, dì chỉ là muốn hỏi thôi, dì tôn trọng quyền quyết định của con. Là người lớn, ghen thì nói là ghen. Lục Lan vẫn cắn không tha sự gán ghép này, tự cách cố gắng hạ mặt mình xuống, không cho con bé nhìn chằm chằm mặt cô nữa. Cô mím môi hờn dỗi nói, không hề ghen. Vậy ai là người khóc rắm rất trong phòng? Nàng dùng sức bế dì ấy lên một mạch đi về giường. Nàng đặt dì ấy xuống cẩn thận rồi đi vào nhà tắm lấy một cái khăn, nhúng nước đem vào phòng lau mặt cho dì ấy. Nhìn dì ấy lúc này chẳng khác gì mèo con ướt mưa. Tự cách nằm yên cho Lục Lan giúp mình lau đi nước mắt. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được một chút ấm áp từ con bé. Tuần nào dì cũng đến, con lại nhất định không chịu gặp dì. Tự cách còn không quên tố cáo tội ác mà Lục Lan gây ra. Tuần nào cô cũng ngồi thừ người ở ghế đá trông chờ con bé trong vô vọng. Đôi khi cô thấy bóng dáng của Lục Lan trên hành lang phía trên. Cô đã từng mong con bé sẽ đi xuống. Nhưng lần nào cũng thế, ngay cả hôm trời mưa tầm tã, Lục Lan cũng cứng lòng không chịu xuống. Rốt cuộc con bé thương cô đến độ nào mà lại có thể bỏ mặc cô như thế? Lục Lan lau cả tay cho Tự cách dịu dàng nói. Ai mượn gì chờ, không phải muốn đẩy tôi vào nội trú một tháng về một lần sao? Không phải, thực ra dì đẩy con đi là để dứt khoát chia tay với chú Triệu. Chú Triệu nghĩ dì muốn chia tay là vì con. Vậy dì chia tay vì cái gì? Không phải con muốn dì dứt khoát với chú Triệu sao? Dì còn sợ con làm thịt con heo của dì. Tự cách dùng đùa giỡn, làm nhẹ lại vấn đề cô đang nói. Thực ra chia tay là vì cô cảm nhận được trái tim từ từ đã lệch hướng, đi sai đường lối, đáng ra nó phải đi. Câu trả lời giỡn chơi này ngược lại lại làm cho Lục Lan hài lòng. Con heo của dì đã được bảo toàn tính mạng, dì ném tôi vào trường rồi còn đâu? Dì làm đơn cho con về tự học rồi. Thật? Thật, nhà này chỉ còn con với dì, con tự học với điều kiện phải thật giỏi, vì dì không chắc có thể nuôi con thêm 30 năm đâu, bước quá mười mấy năm còn được. Tôi nuôi dì, tôi nuôi dì. Lục Lan bất chợt, nói hơi lớn tiếng, điều này làm Tự cách bực cười. Được, nuôi dì, vậy dì được hưởng phước rồi. Tôi yêu dì. Bất chợt Lục Lan nói, Tự cách đang bực cười bỗng ngưng hẳn. Ngoại truyện, làng cách cố mộng, 11. Tôi yêu dì. Lục Lan nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy xinh đẹp của Tự cách thổ lộ ra một câu thật lòng mình. Nàng yêu dì ấy, cưng nhất là dì ấy. Nàng nghĩ nếu giờ phút này nàng không nói mình yêu dì ấy, đây là sự thiếu sót của nàng. Đừng! Tự cách nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Lan, làm sao cô dám chấp nhận tình yêu này. Người này là con của bạn cô, người này còn là người cô một tay chăm bẩm từ nhỏ đến lớn. Nước mắt vừa mới ngưng rơi lại tiếp tục. Tự cách không biết cô rốt cuộc phải tạo nghiệp gì, lúc nào cũng phải rớt nước mắt. Đừng khóc, tôi chỉ muốn nói gì nghe, dì không cần phải chấp nhận tôi đâu. Khóc mặt ngốc như heo. Con mới giống heo. Gì đó, con đó. Được rồi, tôi giống heo. Lục Lan khịt khịt mũi mình, chọc cho Tự cách cười. Nàng biết được, không phải cứ yêu, bày tỏ là sẽ có được tình yêu. Vậy nên nàng cũng không truy cầu điều này. Nàng chỉ cần dì ấy biết được nàng yêu dì ấy, cực nhất là dì ấy. Nếu không được yêu nhau thì nương tựa nhau một đời, đối với nàng cũng là một chuyện mãn nguyện. Tự cách nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực chuẩn bị ngủ. Cô hỏi. Con ngủ lại với dì nhé, phòng bên kia có bạn rồi. Về phòng ngủ cũng được. Đừng chọc gì nữa được không? Tự cách mặt sụ xuống ngay lập tức, mới vừa chọc cô khóc một trận thật lớn, bây giờ lại chọc cho cô tức giận. Tự cách thực muốn đánh Lục Lan cho nhớ đời. Được được, không chọc gì nữa, ngủ ở đây cũng được. Với điều kiện, dì phải cho tôi ôm dì ngủ. Vậy về phòng ngủ đi, dì đâu phải cứ ôm đâu. Tự cách giả vờ hờn giận, không đồng ý cho Lục Lan ôm mình.